Ác bá, chương 312, kêu gọi viện binh, góc truyện audio.com. Cường tử không nói gì, giơ tay làm tư thế xin mời, ý bảo Judas tiếp tục. Judas liếc nhìn cường tử, nghĩ ngợi tiếp tục nói. Tôi biết rõ ngài không tín nhiệm tôi, nhưng lời tôi vừa mới nói đều là chân thành. Điểm này xin ngài không cần nghi ngờ trong lòng. Cường tử lắc đầu nói. Chấm, chân thành à, hai chúng ta bây giờ còn nằm ở vị trí kẻ địch của nhau. Mày cảm thấy tao sẽ tin tưởng lời của mày sao? Tao còn không có quên trước đây không bao lâu. Mày trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình Cherenkov bị người của tao vây quanh. Lúc đó mày làm cái gì? Judas lắc đầu nói, ngài sai lầm rồi. Lâm Cường Cherenkov có ơn với tôi, nhưng tôi đã dùng thời gian 5 năm báo đáp hắn. Hắn có địa vị như hôm nay nếu như không có tôi giúp đỡ. Hắn chắc chắn không thể nào có được. Cherenkov không có mạnh mẽ như trong lời đồn thổi. Nếu như không có tôi, hắn chỉ là một tên không có một chút tiếng tăm nào trong gấu Bắc Cực. Hiện tại, tôi đã trợ giúp rất nhiều cho hắn. Hắn không thể nào còn muốn tôi chết theo được. Judas nói, tôi cảm kích hắn cứu mạng tôi. Nhưng điều này cũng không thể nói được rằng tôi sẽ phải cùng sinh cùng tử với hắn. Cường tử cười ha hả nói. Những lời này thì tôi tin. Ánh mắt hắn lay động. Nhún chân một cái vọt thẳng về phía Judas. Judas thấy cường tử nói đánh là đánh hoàn toàn không cần bàn bạc đường lui. Sắc mặt cũng lạnh lẽo. Gã run tay rút từ trên đai lưng một sợi xích sắt. Đánh ra đón đỡ đòn tấn công của cường tử. Sợi xích này bị gã vung ra thẳng tắp, như một thanh trường thương đâm thẳng vào cổ họng cường tử. Cường tử nghiêng người né đi, thân thể ngược lại cũng không dùng tí nào. Tốc độ của hắn lần nữa phát huy đến cực hạn, gần như một cái nháy mắt đã đến trước người Judas. Cổ tay Judas run lên, sợi xích kia xoay một vòng chuyển ra đằng sau cường tử. Giống như rắn độc đánh tới sau ót của cường tử lần nữa. Về mặt võ công Judas quả thật không phải đối thủ của cường tử. Nhưng cách dùng thương của người này có thể xưng là thần cấp. Tùy ý ra tay cũng có thể đánh ra một thương uy thế đối chọi cả trời. Chính xác vượt quá tưởng tượng, lúc nãy mới trên đường ép cường tử ở đằng sau không thể đến gần. Tùy ý ra tay cũng có thể đánh ra một thương uy thế đối chọi cả trời. Chính xác vượt quá tưởng tượng, lúc nãy mới trên đường. Sau khi bắn hết đạn trong súng, gã chính là dựa vào sợi xích trong tay này ép cường tử ở đằng sau không thể đến gần. Võ công của gã truyền hết vào sợi xích này, thậm chí còn nhiều hơn so với luyện súng. Tòa án dị giáo đã xuống dốc, truyền lại duy nhất chính là loại thuật nắm bắt xích sắt này. Ở các nước châu Âu khi tôn giáo còn chiếm vị trí chủ chốt, chấp pháp giả tòa án dị giáo chính là sử dụng loại thuật nắm bắt này bắt người giết người. Mọi người đều biết hỏa hình chẳng qua là một trong số các hình phạt nhiều như lông trâu của tòa án dị giáo. Bởi vì thiêu chết rất nhiều nhân vật nổi tiếng cho nên hỏa hình được mọi người biết rõ. Loại thuật nắm bắt xích sắt này gọi là trói quỷ, chuyên môn dùng để đối phó những dị giáo đồ thân thể mạnh khỏe. Dựa vào thuật trói quỷ này không biết có bao nhiêu người có can đảm phản kháng thống trị của tôn giáo bị bắt trói. Sau đó bí mật xử tử, Judas cũng là một người có cơ may. Gã khi còn nhỏ có được phương thức luyện tập thuật trói ma này. Sau đó bắt đầu không ngừng khổ luyện. Nhiều năm như vậy, người chết trên khóa sắt trong tay gã đâu chỉ có vài người. Có thể nói, cho dù là sử dụng súng hay là võ công của mình. Danh hiệu sát thủ đệ nhất châu Âu đều không có gì đáng hổ thẹn. Cường tử hơi cúi người, sau khi để cho sợi xích sắt kia sượt qua cơ thể. Dùng tốc độ cực nhanh đến gần trước người Judas, mà Judas kiêng kỵ nhất chính là giao chiến cận thân với cường tử. Dọc đường kỹ năng chiến đấu cận thân của cường tử gây ra cho gã phiền phức rất lớn. Hai người một kẻ am hiểu cận chiến, một tên am hiểu đánh xa. Hoàn toàn không phải cùng chung một lộ võ công. Judas dùng mạnh xích sắt trong tay lên. Sợi xích này thật giống như một cây côn sắt nện xuống. Mang theo tiếng gió vù vù. Xích sắt nện xuống uy thế kinh người. Cương Tử lách người né tránh, khóa sắt kia sau khi nện trên mặt đất một tiếng thật to. Nện mặt đất nát ra thành một khe rãnh thật sâu. Thân thể Cương Tử xoay một vòng, một cước muốn đá vào cổ Judas. Judas cúi đầu tránh thoát. Một cước này của hắn đánh gãy liềm một gốc cây cỡ bằng cái chén ăn cơm đằng sau Judas. Một tiếng răng rắc, cái cây ngã xuống, bay lên một đám bụi mù. Hai người phi thân né tránh, Cương Tử một cước đá vào nửa thân trên của cây đại thụ. Đại thụ gãy ngang nện về hướng Judas, sợi xích trong tay Judas vung lên nện mạnh xuống, nửa khúc đại thụ kia bị gã chia làm hai nửa. Trong màn khói bụi, Judas vung mạnh xích sắt bảo vệ trước ngực. Cương Tử xông thẳng từ trong màn bụi mù ra, một tiếng hô vang, xích sắt nện vào trán Cương Tử. Cương Tử rõ ràng không tránh không né, xông thẳng tới đón xích sắt, mắt thấy xích sắt đã đến trán Cương Tử. Khóe miệng Judas cong lên một nét cười lạnh nhạt, xích sắt này gã luyện được vài chục năm, gã hoàn toàn tin rằng một đòn này của mình có thể bổ đôi đầu Cương Tử ra. Xích sắt không có gì ngăn cản nện vào trán Cương Tử, nhưng lại không có máu bắn tung tóe như trong tưởng tượng. Ánh mắt Judas biến đổi nhanh chóng, lập tức hiểu rõ chuyện gì. Bóng còn sót lại, đây là bóng còn sót lại sau khi Cương Tử thi triển ra tốc độ cực hạn. Loại võ công trong truyền thuyết mới có, Judas trước đó đã được nhìn thấy qua một lần, hiện tại Cương Tử thi triển ra lần nữa. Lại một lần nữa làm bất ngờ Judas, cao thủ so chiêu, một chút sơ sót cũng đủ để làm cho tất cả mất hết. Judas tâm thần chấn động, thân thể theo phản xạ lui nhanh về đằng sau. Nhưng, gã đã mất đi lợi thế, giờ đây rơi vào trong bị động, bởi vì gã đã không còn nhìn thấy Cương Tử, không nhìn thấy Cương Tử đang ở chỗ nào. Bốn phía đều là đại thụ ngã xuống bay lên một đám bụi mù. Tầm mắt trong mây mù không cách nào tìm được dấu vết Cương Tử. Judas hiện tại Cương Tử bị Cương Tử tính kế một lần, càng là khó thể tìm được kẻ địch của mình. Bất an trong lòng Judas càng ngày càng mãnh liệt, diễn tả hẳn là rất chậm, nhưng tất cả động tác đều xảy ra trong thời gian một cái chớp tắt. Judas một đòn đập trúng bóng còn sót lại của Cương Tử, ngay lập tức thân hình lui nhanh về sau. Trong thời gian nháy mắt thối lui ra khỏi chỗ mình lúc đầu ít nhất ba thước. Chát, Judas dùng cảm ứng dự đoán nguy cơ hơn nữa đưa ra phán đoán chính xác. Gã căng thẳng xích sắt giữa hai tay ngăn ở bên hông trái người mình. Mà lúc này một cước của Cương Tử đến mau như điện, mang theo tiếng gió gào thét, Cương Tử không hề lưu lại sức lực đánh một đòn trên xích sắt của Judas. Dù rằng Judas đã phòng ngự chính xác, nhưng trong lúc vội vàng chưa có hoàn toàn dồn được sức lực vào một cước Cương Tử đã đến. Xích sắt của gã bị một cước Cương Tử đạp cong xuống. Tuy rằng giữa đường mất đi một nửa sức mạnh, nhưng một cước này của Cương Tử vẫn đánh được vào bả vai của gã. Một tiếng va chạm, thân thể Judas hơi nghiêng ngả như diều đứt dây bay ra ngoài. Sức mạnh bên trong cước này quả thật quá lớn, cho dù là gã đã phòng ngự, vẫn bị một cước này gây thương tích. Giữa không trung, Judas ngăn chặn lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo, vùng xích sắt dài hơn hai thước lên ngăn cản Cương Tử đến gần lần nữa. Một ngụm máu từ khóe miệng của gã trào ra, sắc mặt của gã trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Cương Tử bị Judas ngăn chặn được, không thể tiếp tục thi triển. Nếu không phải phản xạ của Judas thật sự quá nhanh, một kích này đủ để gã mất đi phần lớn sức chiến đấu. Nhưng nếu như Judas đơn giản như thế đã bị Cương Tử chế phục lâu rồi, vậy Cương Tử cũng không mất nhiều ngày như thế đuổi theo mà vẫn không tóm được gã. Hai người giờ đây đã vượt qua biên giới ngoại mông cổ, tiến vào lãnh thổ liên bang Nga. Nói cách khác, Cương Tử đuổi giết Judas đã vượt qua ba quốc gia. Từ đại thảo nguyên nội Mông Cổ Trung Quốc một đường truy đuổi, hai người vượt qua Mông Cổ lại tiến vào liên bang Nga. Mặc kệ kết cục như thế nào, cảnh tượng này đã khiến cho người ta kinh hãi than thầm. Còn chưa bao giờ có người đuổi giết một kẻ khác như thế. Mặc kệ Judas xảo trá như thế nào cũng không có bay thoát khỏi truy lùng của Cương Tử. Judas phun ra một ngụm máu,